Thiên Yết Nữ, cách sinh tồn của nữ phụ, chương 12, tiệc sinh thần P5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà kết đi lướt qua bọn họ mà vào đi qua nàng hắn còn quay qua nhìn Thiên Yết một cái rồi cười nhàn nhạt khiến nàng có chút mất tự nhiên nhắn là kẻ đang bị thương nặng ở vai, vậy mà không nằm ở nhà chính của hắn mà nghỉ ngơi, lại chạy lung tung đến chỗ này. Dana không phải là kẻ không biết nắm bắt cơ hội, vừa thấy mặt nàng vui vẻ khi đứng đó cùng hoàng tử kế vị nhưng sau khi anh trai của nàng vào thì lập tức nàng ta khuôn miệng nhỏ vào một chút. Hà tưởng nàng ta mạnh mẽ thế nào, cuối cùng là vẫn sợ hãi trước anh trai nàng như vậy mà thôi. Ngay sau khi thấy khuôn mặt có chút mất tự nhiên của Thiên Yết, Dana rất tự nhiên mà chạy tới chỗ ma kết hòng chọc tức nàng một chút. Thiên Yết với hành động của Dana cứ thế mà mỉm cười, nàng hơi nâng cằm của mình lên, ánh mắt nàng cũng rất biết phối hợp mà nhìn Dana đang đắc ý đứng đằng kia. Có vẻ như nàng ta vẫn nghĩ rằng chỉ cần có anh trai ruột bên cạnh thì có thể áp đảo nàng, lợi dụng trong tay có mê hương thì nàng thực sự nghĩ là nó sẽ có tác dụng sao? Mà kết đằng đó còn đang cố nuốt trôi cục tức xuống bụng vì không thể hất đưa em gái của mình sang một bên kia. Quan hệ của hai anh em nhà này thậm chí còn mờ nhạt hơn cả nàng và hắn. Thay vì hắn về nhà chính và quan tâm đến cô em gái này của hắn hơn thì hắn lại chạy tới chỗ nàng quậy phá cho vừa lòng hắn. Ừ thì nàng cũng là em gái ruột của hắn, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là cùng cha khác mẹ. Mà Dana là cùng cha cùng mẹ, sao hắn lại ghét cay ghét đắng con bé như thế? Thiên Yết khẽ suýt miệng một tiếng, giờ thì nàng lại cảm thấy Dana đáng thương hơn một chút rồi đấy. Tuy là Dana rất dựa dẫm vào anh trai của nàng ta nhưng cũng không phải nó không biết rằng anh nó ghét nó đến thế nào. Nàng ta là người thông minh, có thể nhìn ra vẻ mặt mất tự nhiên của Thiên Yết thì chắc chắn có thể nhìn ra ánh mắt mà ma kết nhìn mình. Thiên Yết nàng đây tin chắc rằng, Dana không phải là kẻ mù mà không nhìn ra được điều đó, chẳng qua là nàng ta đang tựa lừa bản thân rằng ánh mắt mà anh trai cho mình là giả, rằng anh trai vẫn còn quan tâm đến đứa em gái ruột là nàng ta. Thật đáng thương, nhưng không phải tự nhiên mà ma kết lại ghét Dana. Phong cách làm việc của hai bọn họ trái ngược nhau hoàn toàn. Trong khi Dana luôn dùng chính những đứa trẻ có tóc đen hoặc tím trong nhà để phục vụ cho công cuộc điều chế hương độc của cô ta thì ma kết lại ngược lại, hắn không lấy mạng người khác ra để đùa nghịch như vậy bao giờ, mà hắn cũng chẳng coi thường mạng người như em gái hắn. Mà nàng chỉ thấy hắn gờ yêu ta ít người một lần duy nhất. Ruby, nhưng bỗng nhiên, Thiên Yết lại chú ý sang sư tử đang đứng bên cạnh. Hắn cũng không khác gì nàng, hắn cũng nhìn chăm chăm ma kết ở đằng kia tất cả sự hỗn loạn, đề phòng, lạnh lùng tranh nhau hiện lên trong con mắt của hắn. Nhìn mãi mới nhớ ra đó, lục địa này chia phe cánh rất rõ ràng, một phe là cung điện Lightning, một bên là dinh thự Merlick này. Hai phe đấu nhau không biết đã bao nhiêu thế hệ và giờ là tới thế hệ của ma kết và sư tử à, nhà Merlickney trong mắt của những gia tộc khác luôn phải nhận lấy những cụm từ không hề tốt đẹp như thể chỉ cần là tính từ có hai âm tiết mang ý nghĩa xấu xa đều dùng để miêu tả nhà họ. Phải, bọn họ tham lam nhất là quyền lực mà quyền lực thì bọn họ không hề thiếu, thậm chí một nửa đất nước này sợ người nhà Merlickney còn hơn sợ cung điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy dinh thự không có tham vọng chiếm lấy ngai vàng nhưng tham vọng nắm chọn quyền lực thì không thể nói là không xuất hiện trong trí óc của mỗi con người trong dinh thự này được. Nhất là lão già Anva, lão đã dạy cho từng đứa con của mình, chỉ khi nó có quyền lực thì nó mới có thể chọn cuộc sống của chính nó. Hừm, nàng có thể nói là đứa con ưu tú của lão không nhỉ? Khi mà quyền lực của nàng trong dinh thự không những vượt qua hàng chục đứa con mà còn đã vượt qua cả mẹ ruột của nàng là phu nhân Masa. Mà mụ ta có quyền lực cao nhất trong các vị phu nhân trong dinh thự cũng là do nàng cho mụ cả. Thế mà người nào đó còn ngang ngược tới cái mức hai ngày trước khi tiệc sinh thần diễn ra đã đến khu nhà của nàng, yêu cầu nàng khi có cơ hội trong bữa tiệc hãy nói rằng nàng đồng ý thả Sally ra. Nhị phu nhân này đúng thật là không biết điều, kêu nàng đồng ý thả. Người chị, đã cố tình bỏ độc với hàm lượng cao hơn bình thường cho một đứa trẻ mới chỉ 6 tuổi là nàng hòng gờ yêu ta ếch chết nàng, mụ đúng là biết kể chuyện cười đấy. Nhưng vấn đề hiện giờ không phải là bà mẹ này của nàng, việc nàng có thể đồng ý để Sally được thả ra hay không thì chỉ có trời mới biết mà thôi, nàng vui vẻ thì sẽ đồng ý, nàng mà không vui thì cứ đợi cái thời gian 15 đó hết hạn đi. Còn thứ nàng quan tâm bây giờ chính là ma kết đang định làm gì kia kìa. Dù nàng trong dinh thự này quyền lực đến đâu cũng chỉ là người đứng thứ ba thôi, vẫn còn Anva và ma kết chắn trước mặt nàng kia kìa. Đó là nói về trong nhà, nàng dù có quyền lực trong nhà cao nhưng khi ra ngoài nàng vẫn chỉ là một cô gái 16 tuổi mà thôi. Anva Merlickney thực sự là một tên cáo già, không chỉ củng cố quyền lực của bản thân mà còn củng cố quyền lực cho tất cả những đứa con nào đã ra ngoài phạm vi dinh thự của lão. Hai thế lực cung điện và dinh thự Melikney đối đầu nhau là chuyện mà trong đất nước này ai cũng biết, họ đối đầu nhau qua rất nhiều đời đến nỗi chẳng ai nhớ được là đã qua bao nhiêu thế hệ. Nhìn qua tường cuộc chiến này là không cân sức, nhưng nếu nhìn kỹ hơn chút nữa thì mới thấy những gì mà Anva Melikney đã làm để ông ta có thể tự tin nắm chắc cuộc chơi trong đầu lão. Đưa Reginald vào làm trong cung điện, những gì mà anh ta đã cống hiến cho cung điện không hề ít, từ chiến lược quân sự cho tới những gì cần thiết trong các công trình ma thuật của Pháp sư Hoàng gia. Bảo bình, không những vậy 1/5 số quân của cung điện nằm trong tay của Reginald. Mà không chỉ có Regan thôi, Baron Melikney cũng là một kỵ sĩ Hoàng gia. Trong đội kỵ sĩ, Baron là người có tiếng nói nhất, gần như sự an toàn của cung điện đã có tới 8 phần đều nhờ vào anh em bọn họ. Đã có người trong cung điện rồi thì cũng phải có người ở biên giới chứ. Mà kết bao nhiêu năm nay vẫn là người đem quân đi đánh tộc phản loạn ở biên giới đấy thôi. Xòe bàn tay ra đếm thì nhà Melikney đã có 3 ngón tay trên 1 bàn tay, tiềm năng quân sự đều nằm trong nhà của bọn họ, cung điện dù có muốn cũng không thể chặt đứt 3 ngón tay này được. Không biết lão cha già của nàng đã tốn bao nhiêu công sức để gây dựng thế lực càng thêm vững chắc từ 3 người con này thế. Thiên Yết thỏa mãn nhấp một ngụm rượu vang, nàng chưa bao giờ được chứng kiến một bữa tiệc sinh thần nào vui vẻ như thế này, nói đúng hơn là nó quá hấp dẫn. Cung điện, dinh thự, gia tộc Delaver, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 thế lực tượng trưng cho 3 cái chân chống dựng lên vương quốc Palian này quay vào đấu đá nhau có phải rất thú vị không? À không, Delaver sắp thành một với cung điện Lightning rồi, nhất là khi sư tử với Deneb có mối quan hệ tốt thế này. Nàng không biết chuyện giữa hai con người này có bị ảnh hưởng gì từ việc nàng hách vào hệ thống hay không, nhưng nàng mong là không. Sức của một mình nàng không đấu nổi lão cha già này. Đến trong trò chơi chính thì cả cung điện và gia tộc Delaver hợp sức lại với nhau, nhưng chỉ chống một mình Market là đủ hiếu con người này khó đối phó đến mức nào, diệt cả gia tộc với gần 10 mấy vị bô lão, hầu tước bá tước như vậy. Nàng biết năng lực của mình đến đâu, nàng không ngu ngốc một mình một phe đấu với bọn họ, nàng chỉ muốn giữ đường sống cho mình nên không liều mạng như vậy đâu. Scorpio, con qua đây. Anva Melikney thấy nàng ngồi đó cách lão không xa, liền chỉ tay gọi nàng tới. Thiên Yết cũng rất ngoan ngoãn, nụ cười trên môi nàng lập tức hiện lên giống như vẻ thường ngày của một quý cô kiều diễm, nàng từ từ đi tới. Nàng được lệnh đứng bên cạnh Market, còn Dana đáng thương lại bị đuổi ra khỏi chỗ của bọn họ. Nàng ta không cam tâm nhìn nàng chằm chằm, ly rượu trên tay nàng ta không khéo sắp bị bóp nát rồi kìa. Ôi, em xin lỗi. Dana vừa mới xoay người đi, ly rượu trên tay của nàng ta chẳng biết thế nào lại đổ lên người của Thiên Yết, tà váy trắng tự nhiên lại bị lấm mất một vùng đỏ của rượu. Tuy chẳng nàng chẳng mất mặt gì với chuyện này, nhưng bộ ấy đang trắng tinh mà lại bị vấy một màu đỏ rượu như vậy nhìn cũng thật mất thẩm mỹ, đương nhiên, nàng khó chịu. Nhìn xuống chỗ lấm đỏ, ngước lên thì liền thấy khuôn mặt cúi xuống đang đắc ý của Dana. Thiên Yết chẳng có một miếng tức giận nào, nàng lấy một cái khăn giấy đang đặt trên bàn gần chỗ đó lau đi mấy giọt rượu khi đổ ly vừa rồi bắn lên tay của nàng. Vẻ mặt Thiên Yết bình tĩnh đến nỗi mà Market cũng cảm thấy khó hiểu. Hắn biết cô em gái này của hắn vốn xử lý tình huống rất gọn lẹ và bình tĩnh, nhưng thế này có phải hơn quá rồi không? Dù nàng không mất mặt nhưng cảnh vừa rồi không ai là không nhận ra rằng Dana cố tình làm bẩn váy dạ hội của nàng, chắc sau buổi tiệc Anva sẽ lột da Dana ra mất. Cảnh con cái tương tàn này tất nhiên không thể bị lộ ra, và Anva Melikney là một người rất cần mặt mũi. Lần này là Dana tự gây họa thôi. Thiên Yết bình tĩnh lau mấy ngón tay, nhẹ nhàng nói. Em nên đi đứng cẩn thận hơn mới phải. Hôm nay là tiệc sinh nhật của cha đó, đừng làm mất vui như thế. Nàng hơi cúi cười vỗ vai Dana, nhưng lại nói thêm một câu nữa, nói nhỏ để tránh người ngoài nghe được. Người mất vui hôm nay, chỉ nên là một mình em thôi. Thiên Yết rất nhanh đã đứng thẳng người dậy, nàng luồn tay ra sau lưng và giấu bàn tay trắng nõn của nàng vào sâu bên trong mái tóc đen sóng mượt mà của mình. Hành động khó hiểu này của nàng lập tức thu hút được những ánh mắt của những người xung quanh, kể cả những vị tiểu thư và phu nhân xung quanh cũng không rời mắt khỏi nàng. Bọn họ đang muốn xem đứa con gái xinh đẹp nức tiếng của ngài Melikney đây sẽ xử lý thế nào trong một tình huống mà hàng dài các vị tiểu thư đây mà gặp là chỉ muốn chuồn ngay ra ngoài. Nàng khẽ đánh mắt nhìn xung quanh, đúng là người ngoài thì hay nhiều chuyện, nàng vừa cười nhẹ vừa lắc đầu. Không biết là lúc bộ váy ở bên trong này hiện ra thì không biết tất cả bọn họ sẽ có khuôn mặt thế nào đây. Soạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Yết lần đến cái dây sau áo và rút ra, đúng như Elena nói, đặt là một bộ váy ghép con bé đã ghép lại cho nàng phòng trường hợp xấu. không phải là lúc mặc nàng không nhận ra mà là lúc nàng mặc thử lần đầu đã không hề có lớp váy nào ở bên trong và vốn cái váy này đã cực kỳ mỏng rồi. Có lẽ là sau khi nàng đến trường đua ngựa và trở về khu nhà với vết thương trên tay đã băng bó, Elena mới sợ nàng sẽ còn gặp chuyện ở bữa tiệc, lập tức kêu người sửa lại bộ váy trong thời gian sớm nhất, chắc là trong lúc nàng ngủ con bé đã âm thầm đem bộ lễ phục ra khỏi phòng nàng và sửa lại. Kể ra thì Elena liệu việc rất tốt, nếu như chỉ có một lớp váy thôi thì chắc nàng cũng phải rời khỏi bữa tiệc sớm và không thể quay trở lại. Nàng cởi lớp trắng bên ngoài đi, Elena đã dùng những cái băng ghim nhỏ nhưng chắc để cố định lại những vị trí quan trọng để hai bộ váy lồng ghép với nhau không bị sập sệ và lộ ra kiểu dáng thiết kế của nó. Nàng đã bảo mà, nếu như Elena không ở trong ngôi nhà này thì với tài thêu thùa và may vá của nó đã có thể mở một tiệm trang phục sống vui vẻ rồi. Nhưng hiện giờ lại có người không hề vui vẻ chút nào hết, xem khuôn mặt của ai kia đang trắng bệch ra kia kìa. Lớp váy trong của nàng lộ ra, màu đỏ đậm cùng đen là màu chủ đạo cùng với mái tóc đen dài đặc biệt đã khiến nàng thành tâm điểm ở nơi này. Thiên Ít khẽ cười, lại vắt chiếc váy mỏng màu trắng đã bị rượu của Dana làm bẩn lên tay của mình, nhẹ nhàng đưa ra trước mặt của Dana. Nếu em muốn xin lỗi, vậy đem chiếc váy này đi đi. Dana mở to mắt ra nhìn nàng, cắn môi một cái. Dù không cam tâm nhưng vẫn phải nhận lấy ổ váy trắng trên tay Thiên Ít, tay nàng ta run bần bật, nàng ta lại hé mắt lên nhìn Anva, ông ta trừng mắt lên nhìn đứa con gái tóc đỏ đầy ngu xuẩn này của mình. Chỗ này là chỗ nào mà nó có thể tác quái như vậy chứ? Thiên Ít biết mình đã thành công đuổi được Dana ra khỏi bữa tiệc, nàng lúc này đã lập tức quay vào cuộc nói chuyện đang dở dang. Hai vị công tước nhìn thấy nàng như vậy cũng chỉ có thể vỗ tay mà tán thưởng, nàng lại quên mất không quay sang nhìn vẻ mặt của ma kết nhưng thấy vai của anh ta hơi thõng xuống giống như vừa mới thả lỏng người ra. Sao anh ta lại sợ nàng mất mặt như thế nhỉ? Sau khi nói chuyện chỉ được vài phút, nàng đã nhún chân xin phép được rời khỏi đó bởi nàng không hề hợp với cuộc nói chuyện này, giữa hai vị công tước và cha của nàng là về mấy việc xưởng rượu của gia tộc và vài việc linh tinh về cung điện, nàng càng lúc càng cảm thấy mình không hề liên quan đến việc này. Hơn nữa, nếu sau này muốn chiếm được lòng tin của Anva thì tốt nhân không nên biết quá nhiều thứ về ông ta. Tiểu thư Malik này, bộ váy thật là độc đáo. Denet thấy nàng đi tới, nàng ta liền nhìn vào bộ váy tuyệt đẹp của nàng khẽ cảm thán. Thật xin lỗi để các vị chê cười rồi. Không hề, Dana muốn hại em nhưng mà bộ váy này tuyệt đấy. Prisono quả nhiên rất tinh mắt đã thấy được chuyện vừa rồi là Dana cố ý hại nàng mất mặt. Không những Dana không vui mà còn có ai đó không vui nữa kìa. Thiên Ít nhìn theo hướng mà Rizano chỉ thì liền thấy nhị phu nhân Masa đứng trong một đám phu nhân của những nhà khác, nhìn thì có vẻ mụ ta đang cười thật đấy nhưng nếu nhìn xuống bàn tay nắm lấy chiếc túi hoa kia mà xem. Bàn tay đó đang nắm chặt lấy cái quai túi kia chắc phải kìm chế dữ lắm. Mẹ em sao, sẽ vừa vui vừa không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như em rời khỏi đây thì bà ta sẽ không tài nào đạt được mục đích đâu. Chỉ khi em vẫn còn ở trong này, tặng quà cho cha thì bà ta mới được phép có một ước muốn, nếu như em tặng món quà này muộn hơn thì chỉ có em được một điều em mong muốn thôi, bà ta sẽ trắng tay. Đúng là phú quý do con, nhưng dì Masa lại ngu ngốc quá, một đứa con yêu tú lại không bằng một thứ bỏ đi. Mà, em nghe gì chưa, Prisono lại tiếp tục ra vẻ thần thần bí bí, nghe gì, Thiên Ít nhìn lại hắn. Sally sẽ bị Giota ít nếu như ra khỏi phòng giam, anh cả đã nói rằng trong thời gian chị ta bị giam lòng vẫn luôn muốn Giota ít chết em, trong suốt 10 năm vẫn muốn Giota ít. Còn Masa ở ngoài vẫn luôn tìm cách giúp chị ta. Trong 10 năm đó em đã hoàn toàn đổi khác, leo lên vị thế cao trong gia tộc, cho nên khi phát hiện chuyện mẹ con Masa vẫn luôn muốn Giota ít em, cha đã hạ lệnh đến khi cô ta được thả ra lập tức thi hành hình phạt mới. Thiên Ít khẽ cười, không lẽ vụ trà độc của nàng là do Masa nhúng tay vào sao? Vậy thì bà ta chết chắc rồi. Em không ngờ rằng mình bị một thứ bỏ đi như chị ta đầu độc suốt 10 năm qua. Vậy, em sẽ xử Sally và dì Masa thế nào đây? Prisono hỏi nàng, hừm, em sẽ xin cha cho cô ta sống vài ngày trước khi thi hành hình phạt mới. Nàng nhàn nhạt trả lời, dì, sao lại xin cho cô ta sống vài ngày? Em muốn tặng cô gái này cho Dana, em không thể trở thành nạn nhân của mê hương thì để nàng ta hưởng thay vậy. Còn về phần gì Masa, em sẽ tiếp tục để bà ta sống, em còn rất nhiều thứ cần biết và bà ta không thể chết ngay lúc này được. Bà ta phải sống để gặm nhấm nỗi đau mất đi đứa con gái mà bà ta hằng mong chờ nó được thả ra chứ. Em hứa tất cả những gì mà em phải chịu trước khi lên 10 tuổi em sẽ trả bằng hết. Ôi tiểu thư Malik này, xin chào cô. Một giọng nói trầm thấp đầy cuốn hút vang lên sau lưng nàng, Thiên Yết quay ra đằng sau thì phát hiện ra người quen, nàng nhún chân chào người đàn ông đó. Tôi còn tưởng ngài không tới chứ, Aquarius, tôi làm sao có thể không tới, tôi muốn nhận cô làm học trò kia mà. Nàng khẽ cười, Bảo Bình là một pháp sư hoàng gia mà nàng đã từng gặp qua khi có dịp được theo Anva và Market tới cung điện. Chẳng hiểu sao khi vừa thấy nàng, Bảo Bình đã ngỏ ý muốn Anva để nàng lại cung điện trở thành học trò của anh, tuy nhiên mong muốn đó đã bị đứa vua và hoàng hậu bác bỏ mà đến ngay cả Thiên Yết cũng từ chối, lúc đó nàng mới 14 tuổi. Nhưng 2 năm trôi qua hình như Bảo Bình vẫn chưa hề bỏ đi ý định muốn nhận nàng làm học trò, nàng không biết tại sao anh lại muốn nàng theo học ma thuật nữa mặc dù Bảo Bình chưa nhìn thấy con quạ của nàng bao giờ. Có thể là đã nghe ai đó nói chăng? Dù gì quạ của nàng cũng là một dạng ma thuật cấp cao, nếu như là nhân vật phụ của phụ như ban đầu chắc chắn sẽ không thể nào luyện được, tuy nhiên khi nàng tới đây sống thì đã có sự trợ giúp của hệ thống mới có thể luyện ra thứ ma thuật này. Có lẽ vì Bảo Bình đã biết nàng có thể luyện ra ma thuật The Raven mới tìm đến nàng và muốn nhận nàng. 2 phút sau, nhạc công trong dinh thự đã tới và bắt đầu tấu nhạc. Nếu nàng không nghe nhầm thì đây là một bản nhạc van để khiêu vũ mà ở chính giữa của căn phòng này đã bắt đầu trống trải, để dành chỗ cho vũ hội diễn ra rồi. Theo như lễ nghi của những buổi vũ hội ở đây thì chủ của bữa tiệc phải nhảy một điệu trước sau đó là mới tới lượt các vị khách khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Anva Melikney cũng biết được điều này nên nhanh chóng dắt tay một vị phu nhân tới. Nhưng bất ngờ hơn cả, vị phu nhân đó không phải là nhị phu nhân Masa hay tứ phu nhân Ariana mà lại là Fiona. Tam phu nhân và cũng là mẹ của Baron Melikney. Thiên Yết nhướng mày lên, nàng suýt nữa đã quên mất vị phu nhân này đó. Fiona có thể nói là người vợ có gia thế cao nhất trong gần 10 người vợ của Anva khi mà cha của bà. Hầu tước Hilliard nắm trong tay toàn bộ số kỵ sĩ trong hoàng gia và cũng là một người thuộc phe cánh của cung điện. Cũng phải nói đây vốn là một nước cờ cao tay của lão khi mà biết Fiona không là gì trong mắt của cha mình bởi bà còn có 3 chị em khác đều là người xuất chúng. Khoảnh khắc mà Anva đến dinh thự của nhà Hilliard và nói rằng muốn cưới Fiona, đem đến một chiếc nhẫn làm vật tín thì bà ấy chắc chắn đã nghĩ mình không hề vô dụng. Phải, trong mắt Anva thì Fiona Hilliard không hề vô dụng. Nàng ta còn có thể sinh con cho lão thì không thể là vô dụng được. Cáo già, ông ta thực sự là con cáo già sắp thành tinh. Sống trong cái nhà này 8 năm nàng đương nhiên biết thứ mà Anva cho Fiona là cái gì, chỉ là sự thương hại mà thôi. Trong số các vị phu nhân trong nhà thì có ai được ông ta đối đãi thật lòng không nhỉ? Hình như chẳng có ai mà ông ta đối đãi thật lòng cả, may ra thì có gì 6 Rainer. Nhưng sau vụ của Sophia, lục phu nhân chắc cũng phải theo con mà thôi. Anh không ngờ người được khiêu vũ cùng cha lại là gì Fiona. Anh cứ nghĩ rằng vị trí đó phải là của mẹ anh hoặc mẹ em chứ. Rizzano nhìn cha mình đang đứng giữa phòng kia, động tác nhẹ nhàng dìu dì Fiona di chuyển theo từng điệu nhạc. Lão cha già của chúng ta tự nhiên mà vậy à? Thiên Yết nở một nụ cười châm chọc, đương nhiên là không rồi, em ở nhà nhiều hơn anh còn không biết sao. Nàng quay sang nhìn Rizzano rồi cười, nếu như ông anh này ở phe nàng thì tốt nhỉ. Người anh trai này của nàng hiểu ý nàng thật đấy chứ. Tiểu thư Merlick này, cô từ chối làm học trò của tôi nhưng chắc không từ chối điệu nhảy này chứ. Bảo Bình lịch sự đưa tay ra ngắt ngang cuộc nói chuyện của 2 anh em nàng, anh ta muốn mời nàng một điệu nhảy. Tuy nhiên khác với sự lưỡng lự của nàng, Prisono nhanh tay một tay cầm lấy tay nàng, tay còn lại giữ lấy tay của Bảo Bình rồi kéo tay của Thiên Yết đặt lên tay của vị pháp sư hoàng gia coi như là tác thành thay cô đồng ý nhảy một điệu. Vậy em gái tôi nhờ ngài vậy, con bé hơi vụng về ngài đừng trách nó nhé. Thiên Yết khóe môi giật giật, nàng dễ tính quá rồi à, từ bao giờ mà Prisono to gan đến thế này rồi. Dám đồng ý thay nàng mấy chuyện như thế này sao? Nàng khẽ quay qua lườm hắn một cách, vậy mà ông anh này lại có thể quay đi coi như không thấy gì, bản thân mình lại mời một tiểu thư khác một điệu nhảy trước khi đi còn trêu ngươi nàng. Đừng có đạp vào chân ngài ấy đấy. Prisono đi lướt qua nàng, nàng cười khẩy một cái nhanh nhẹn chẹn gót giày vào cái ót chân của anh ta. Prisono bị một cú đá từ gót giày của Thiên Yết nhưng tuyệt nhiên không dám kêu lên một tiếng nào, cái này là hắn gây ra kêu cái gì nữa. Nhưng cái hắn muốn thấy nhất không phải là Thiên Yết nhảy với ai mà là thứ khác, cái thứ mà ai cũng biết là gì rồi đấy. Bảo Bình dẫn nàng tới, một tay đỡ lấy eo của nàng, một tay cầm lấy bàn tay nàng, nhẹ nhàng di chuyển theo nhịp điệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù hắn cách nàng tới 12-13 tuổi nhưng đối với một cô bé 16 như nàng đây hắn vẫn rất biết cách dẫn dắt, từng bước chân của nàng đều được hắn nói nhỏ chỉ dạy, chính vì thế mà nàng chưa dẫm vào chân của Bảo Bình lần nào cả. Nhưng khi nàng ngước mắt lên, Market đứng ở hàng đầu tiên để xem nàng nhảy, khuôn mặt hắn tuy không biểu hiện ra cảm xúc gì nhưng lại khiến nàng cảm thấy khó chịu, rốt cuộc là anh ta bị làm sao mà lại nhìn nàng chằm chằm như thế. Thứ gì đang ở trong tay anh ta kia? Một thứ gì đó màu vàng nhỏ và lăn qua lăn lại trên ngón tay của Market. Cho đến khi hắn dừng trò nghịch ngợm của hắn lại và cầm hẳn hoi đồ vật mà hắn đã làm trò mèo thì nàng mới biết. Đó là chiếc nhẫn Beryl của nàng. Hắn đã cầm nó từ lúc nào? Market cầm và giơ lên cho nàng thấy thật rõ, sau đó hắn lập tức rời tiệc. Tiểu thư đang nhìn về phía của anh cả cô sao? Bảo Bình thấy nàng không tập trung liền thuận miệng hỏi. Ôi thật xin lỗi ngài. Thiên Yết cười, vội rời ánh mắt đi. Cô cảm thấy anh ta rất giống hoàng tử của chúng tôi không? Ngài cũng thấy vậy sao? Thật xấu hổ nhưng tôi đã nhận lầm hoàng tử thành anh trai tôi. Bảo Bình cười nàng, tất nhiên chỉ là cười trộm bởi hắn cũng nhầm Market thành sư tử, nhưng điều kỳ lạ là Anva khi ấy lại không hề vui vẻ gì với lời nhầm lẫn này. Nếu Thiên Yết mà nói ra sự nhầm lẫn này với cha của nàng thì chắc ông ta sẽ giam nàng lại mất. Tôi biết cô nghe nhiều rồi, nhưng cô có thể làm học trò của tôi không? Không cần cô phải ở lại cung điện, chúng ta sẽ trao đổi qua thư. Dù sao con chim ưng của tôi bay cũng rất nhanh, không mất nhiều thời gian đâu. Tôi không hiểu sao mình lại có thể lọt vào mắt xanh của ngài, nhưng ngài đã không chê thì tôi xin nhận vinh dự này. Nhạc truyền nốt cũng là lúc mà các cặp khiêu vũ trong này đổi bạn nhảy, Thiên Yết xui xẻo thế nào lại trúng ngay Reasonal đứng cách nàng không xa. Hai tay chạm nhau, tuy Reasonal hơi giật mình một chút nhưng cũng nhanh chóng lấy được bình tĩnh, chắc Thiên Yết sẽ không giơ móng vuốt mà cào hắn ngay lúc này đâu. Anh cả lấy mất nhẫn của em rồi, tệ thật nhỉ, hắn nhờn nhơ cười, anh cố tình phải không? Cố tình đẩy em vào đây để anh cả có thể rời đi dễ dàng. Nếu như em không ở đây thì em đã đuổi theo anh ta rồi. Bình tĩnh nhào Score, anh dù có xấu xa thế nào cũng không làm cái chuyện này đâu. Capricorn đã cho anh lợi lộc gì vậy? Lần này thì không, anh nhận lời giúp đỡ từ Bảo Bình chứ không phải anh cả. Với lại em không phải rất giỏi ma thuật sao? Bảo Bình cũng cần một học trò xuất sắc, anh bớt lo chuyện của em đi. Người tàn tiệc tàn, đây mới là lúc bọn họ dâng lên quà tặng cho ông cha già của mình. Sau khi Baron và Reasonal đã đứng sang bên cạnh cách Anva một khoảng khá xa khi nhiệm vụ tặng quà đã xong, còn một mình Thiên Yết ở lại với cha mình. Anva Malignay của cái có cực kỳ nhiều nên không hề mong nàng tặng cho lão một viên đá quý nào thêm, cái ông ta mong từ Thiên Yết còn lớn hơn nhiều so với mất viên ngọc lấp lánh đó. Thưa cha, con không có đồ quý giá như các anh, mong cha không giận. Nàng đưa bàn tay trái của mình lên cao, môi nàng tự động giãn ra thành một nụ cười. Lạch phạch, tiếng đập cánh của một loài chim nào đó vang lên, trước tiên là một con quạ màu đen bay tới, nó mang đôi mắt đỏ ngầu và cái mỏ của nó liên tục kêu lên mấy tiếng kêu thật gai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả cửa sổ lớn trong căn phòng bật toang ra, đàn quạ từ đâu bay vào tán loạn, chúng bay dập phòng, cùng kêu lên một tiếng như con quạ vừa đậu lên tay của Thiên Yết, con quạ đó giống như thủ lĩnh của đám quạ này, nó giương cánh kêu lên và tất cả những con quạ khác đều kêu theo nó. Lồng vũ đen từ quạ rơi xuống lại thêm gió thổi vào lại càng làm nó bay tán loạn. Đôi mắt hổ phách vàng kim của nàng hiện tại chỉ phản chiếu được khuôn mặt ngỡ ngàng của Anva Malignay khi nhìn thấy đàn quạ từ cửa sổ bay vào. Mặc kệ những cái lồng vũ đang rơi lờ lờ trước mặt, lão cha già của nàng chẳng hề quan tâm đến nó mà chỉ chăm chăm nhìn vào nàng, nhìn con quạ trên tay nàng. Đàn quạ của con, cha hài lòng không? Anva Malignay trợn mắt lên nhìn đàn quạ lúc nhúc đầy trên mái nhà trải dài ra, lão ta cười đầy su y gờ sứa y gờ. Ha ha ha, hài lòng, rất hài lòng. Lão có đứa con gái như thế này, không thể không hài lòng. Đến hoàng tử của cung điện Lightning cũng không thể nuôi nổi một con quạ trong loại ma thuật này, nhưng con gái lão còn nuôi đến cả trăm con. Nếu hắn không nhớ lầm thì nàng đã thành công nâng tính sát thương cho chúng, một vết mổ, một vết cào lập tức có thể khiến kẻ khác mất mạng. Con muốn tặng cha một thứ nữa nhưng hiện tại không phải là lúc thích hợp. Khi nào thích hợp con tặng người sau, được không? Anva nhìn nàng, quả nhiên năm đó lão đổi ý quyết định giữ mạng của nàng lại là quyết định đúng đắn. Bây giờ là đàn quạ này, vậy sau đó nàng còn có thể cho lão cái gì nữa đây? Tay phải lão có Market, tay trái lão có Thiên Yết, hai đứa con này đã đủ để hắn có thể cảm thấy an tâm rằng cung điện Lightning không dám đụng đến hắn, đến chết cũng không. Scorpio, con chưa bao giờ để ta thất vọng, hệt như anh trai con vậy. Nói đi, con muốn ta cho con thứ gì? Đây rồi, câu nói nàng muốn nghe nhất từ lão. Hiện tại con chưa nghĩ ra, con có thể để sau không? Được, em chapter 12. Đăng tận 3 chép, 2 chép hơn 4.000 chữ, 1 chép gần 6.000 cho các nàng đọc bội thực luôn, cách chương.